Chương 5. Chiều hôm sau, tôi lại đi thăm cô Buckley. Nàng không có ở ngoài vườn. Tôi bèn đi về phía cửa hông của bệnh viện nơi có nhiều xe đậu. Tôi gặp bà y tá trưởng. Bà ta bảo là cô Buckley đang bận. Đang chiến tranh mà, chắc ông hiểu. Tôi đáp là rất thông cảm. Ông là người Mỹ ở trong quân đội Ý phải không? Bà hỏi. Thưa bà, vâng. Việc xảy ra như thế nào mà ông tham gia quân đội Ý? Sao ông không nhập ngũ ở bên Mỹ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi đáp. Bây giờ còn tiến hành được không? Tôi e là không được. Vì sao ông gia nhập quân đội Ý? Vì tôi ở Ý, nói tiếng Ý. Ừ, tôi đang học tiếng Ý đấy. Tiếng ấy rất hay. Có người bảo là chỉ cần học trong 2 tuần lễ thì phải. Tôi không học xong trong 2 tuần đâu. Tôi đã học nhiều tháng rồi. Nếu muốn, ông có thể đến thăm cô ấy sau 7 giờ. Giờ đó cô ấy sẽ rảnh. Nhưng nhớ đừng dẫn theo cả một lô bạn Ý nhé. Ngay cả vì cái thứ ngôn ngữ đẹp của Ý cũng không được hay sao? Không, cũng chả cần đến bộ đồng phục đẹp của họ nữa. Ôi, chào bà. Chào Trung úy. Tôi vẫy tay. Chào bằng tiếng Ý rồi đi ra. Thật khó chào người ngoại quốc như dân Ý mà vẫn không thấy khó chịu. Cái chào của người Ý có vẻ không bao giờ thông dụng ở ngoại quốc. Ngày hôm đó trời nóng bức. Tôi đi ngược theo dòng sông đến đầu cầu ở Plava. Cuộc tấn công sẽ bắt đầu ngay tại đấy. Năm rồi người ta không thể nào tiến xa được vì chỉ có con đường độc đạo dẫn từ đèo đến cầu nổi. Con đường đó lại ở dưới họng súng máy và họng trọng pháo trong khoảng gần một dặm. Từ năm trước, con đường này không đủ rộng để có thể dùng vào một việc chuyên trở cần thiết cho cuộc tấn công. Bọn Áo rất có thể mở một cuộc tàn sát ở đây. Nhưng dân Ý đã vượt qua được và tràn ra ở con đường nhỏ phía đằng xa, chiếm một khoảng độ 1,5 dặm cách xa nơi bọn Áo đóng trên sông. Nhưng chỗ này là một vị trí hiểm yếu nên bọn Áo quyết chẳng để mất. Tôi cho rằng đó chỉ là một sự nhân nhượng lẫn nhau vì bọn Áo hay còn đóng giữa phía đầu cầu chạy dài xuống mé sông. Hầm trú ẩn của bọn chúng ở phía trên sườn đồi chỉ cách ranh giới Ý vài thước. Trước kia, ở đấy có một thành phố nhỏ nhưng bây giờ chỉ là một đống gạch vụn đổ nát. Chỉ còn sót lại những mảnh vụn của nhà ga xe lửa và của cây cầu bị phá vỡ mà người ta không thể sửa chữa hoặc dùng được nữa. Vì nó đứng trơ vơ lộ liễu trước hỏa lực của địch. Tôi xuống theo con đường hẹp đến tận mé sông. Tôi để xe ở trạm cứu thương dưới chân đồi. Tôi đi qua chiếc cầu nổi được núi che khuất, rồi đi xuyên qua đường hầm ở dưới thành phố bị tiêu hủy, rồi lại lượn quanh theo sườn đồi. Mọi người đều ở trong hầm. Các dàn hỏa tiễn dựng đứng để khi cần thì có thể bắn đi. Gọi pháo binh tiếp viện hoặc là đẩy ra hiệu lệnh nếu một khi đường dây điện thoại bị cắt đứt. Tất cả chỉ có yên tĩnh, nóng và bụi bặm. Tôi nhìn sang biên giới Áo qua đường dây điện thoại chẳng thấy ma nào cả. Tôi dùng rượu với một viên đại úy tôi quen trong hầm rồi băng qua cầu đi trở về. Một con đường mới rộng sắp được hoàn thành. Con đường ấy sẽ ăn thông lên rồi uốn khúc lượn xuống phía cầu. Khi con đường xong, cuộc tấn công sẽ bắt đầu. Con đường chạy xuống, băng qua khu rừng với những khúc quanh hiểm hóc. Theo kế hoạch thì mọi thứ sẽ đưa xuống con đường mới còn những xe bò, xe hồng thập tự chở đầy bệnh nhân trở về theo con đường hẹp cũ. Trạm cứu thương ở sát bờ sông phía bên bọn Áo, dưới triền đồi và những người tải thương sẽ khiêng họ trở lại qua cầu nổi. Khi cuộc tấn công xảy ra, thì mọi việc sẽ tiến hành như thế. Tôi thấy ở đoạn bằng phẳng của con đường mới có một chỗ ngoặt khoảng 1 km sẽ bị bọn Áo bắn phá dữ dội. Như thế sẽ vô cùng hỗn độn. Tuy nhiên, tôi đã tìm được một nơi có thể làm chỗ ẩn núp cho các xe tải thương sau khi đã đi qua được khu vực nguy hiểm này và có thể chở các thương binh được chuyển qua cầu nổi. Tôi thích sẽ được lái xe trên con đường này. Nhưng nó chưa được hoàn thành. Con đường trông rộng rãi, chắc chắn, dốc vừa phải và những chỗ quành ngoạn mục trông rất kín đáo mà từ nơi đó ta có thể nhìn thấy địch qua những rặng cây và rừng bên sườn núi không nguy hiểm một chút nào. Vì xe chúng tôi có phanh thép, hơn nữa khi xuống dốc xe chẳng chờ gì. Tôi lái xe cho chạy trở lên con đường này. Hai người lính gác chặn xe tôi lại. Một quả đạn trái phá vừa rơi trên con đường này, và trong khi chờ đợi, ba quả nữa thì nhau rơi xuống đấy. Đó là những quả trọng pháo 77 ly. Chúng xẻ không khí bay đến. Tiếp theo là một tiếng nổ chát chúa, sáng rực và khói phủ ngang con đường. Hai người lính vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi đi. Đi ngang qua chỗ những quả trọng pháo rơi khi nãy, tôi cho xe tránh ổ gà. Tôi ngửi thấy mùi thuốc nổ nồng nặc, mùi đá, đất sét và mùi đá lửa mới bị vỡ. Tôi cho xe chạy trở lại Gorizia, đến biệt thự của chúng tôi, và như đã nói, tôi đến thăm nàng Buckley lúc đó còn đang bận việc. Tôi ăn vội bữa chiều, rồi quay đến tòa biệt thự bệnh viện của người Anh. Bệnh viện thật to và đẹp. Chung quanh trồng nhiều cây cối rất xinh. Cô Buckley đang ngồi trên chiếc ghế dài ngoài vườn với cô Ferguson. Thấy tôi, họ tỏ vẻ vui mừng. Ngồi một lát, cô Ferguson cáo lỗi xin phép đi. Cô bảo, thôi, anh chị ngồi chơi. Không có tôi, anh chị dễ nói chuyện hơn. Helen, đừng đi mà. Buckley khẩn khoản. Thật ra mình cũng muốn ở lại, nhưng mình bận viết một vài bức thư. Chào cô, tôi nói. Chào ông Henry. Đừng viết gì khiến kiểm duyệt phải ngạc nhiên nhé. Đừng lo, tôi chỉ viết về cảnh đẹp nơi chúng ta đang ở và lòng dũng cảm của người Ý. Viết như thế sẽ chóng được huân chương đấy. Rất hay. Thôi, chào Catherine. Lát nữa mình sẽ gặp lại nhau, Buckley nói. Cô Ferguson băng mình vào bóng đêm. Cô ấy trông dễ thương nhỉ? Tôi nói. Vâng, chị ấy dễ thương lắm. Chị ấy là một nữ y tá. Thế cô không phải là y tá à? Ồ không, tôi là phụ nữ tình nguyện. Chúng tôi làm việc vất vả nhưng chẳng ai tin chúng tôi cả. Sao thế? Khi không có việc gì thì họ không tin chúng tôi. Còn khi có nhiều việc thì họ mới tin chúng tôi. Việc ấy khác với việc của y tá như thế nào? Y tá giống như một bác sĩ, nghề này phải học một thời gian lâu, còn phụ nữ tình nguyện chỉ học một phần của y tá mà thôi. À, ra thế. Người Ý không muốn có phụ nữ ở gần mặt trận, vì thế chúng tôi sống theo một chế độ đặc biệt. Chúng tôi không ra ngoài bao giờ, không được ra ngoài. Tuy vậy, tôi vẫn có thể đến đây chứ. Dĩ nhiên, chúng tôi đâu phải là những kẻ bị giam trong nhà tù kín đâu. Thôi, chúng ta hãy dẹp chuyện chiến tranh qua một bên đi. Khó lắm, biết dẹp nó ở đâu bây giờ. Nhưng dù sao, chúng ta cũng nên dẹp nó qua một bên là hơn. Đồng ý. Chúng tôi nhìn nhau trong bóng đêm. Tôi thấy nàng rất đẹp. Tôi cầm lấy tay nàng. Nàng để yên cho tôi nắm. Tôi nắm lấy bàn tay nàng và choàng tay qua người nàng. Đừng, nàng bảo. Nhưng tôi vẫn để yên tay ở chỗ cũ. Sao lại đừng? Không có gì cả. Nào, cô cho phép tôi nhé. Tôi nghiêng mình tới trước để hôn nàng trong bóng đêm. Tức thì nhận được cái tát nảy lửa. Nàng đã tát thẳng vào mặt tôi. Nàng đánh vào mũi, vào mắt tôi và phản ứng tự nhiên là nước mắt chảy ra. Tôi rất lấy làm tiếc. Nàng nói, tôi cảm thấy như thế có lợi cho tôi hơn. Cô hành động như thế rất phải. Tôi rất buồn khi làm như vậy. Thực ra, tôi cũng không thể chịu nổi cái cảnh giải trí buổi tối như thế đối với một nữ y tá. Tôi không cố ý tát ông. Tôi làm ông đau phải không? Nàng nhìn tôi trong bóng tối. Tôi tức giận. Tuy nhiên, tôi bình tĩnh vì tôi đoán trước những gì xảy ra dễ như đoán nước cờ. Không, cô làm như thế là phải lắm. Tôi rất mến cô. Tội nghiệp. Như cô biết, từ trước đến giờ tôi sống một cuộc đời kỳ cục và lại không nói tiếng Anh với ai cả. Rồi vì thấy cô quá đẹp, tôi đã bảo là tôi rất lấy làm tiếc vì hành động vừa qua. Chúng ta rất hợp nhau. Vâng, nàng đáp. Và chúng ta đã dẹp chiến tranh sang một bên rồi đấy. Nàng cười to lên. Lần đầu tôi nghe nàng cười to, tôi ngắm khuôn mặt nàng. Ông thật dễ mến. Ồ, không đâu. Thật mà, trông anh thật đáng yêu. Nếu không mắc mớ gì, em rất sung sướng được hôn anh. Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng, và choàng tay qua người nàng như khi nãy rồi hôn nàng. Tôi hôn nàng đắm đuối, siết chặt người nàng và cố mở đôi môi nàng ra. Tôi vẫn còn giận, và khi tôi ôm nàng trong tay, nàng bỗng rùng mình. Tôi siết chặt người nàng vào lòng và nghe tiếng tim đập nhanh. Đôi môi nàng hé mở, đầu nàng ngả lên tay tôi, rồi bỗng nhiên nàng nức nở khóc bên vai tôi. Anh yêu quý, hãy hứa với em là anh sẽ tử tế với em, anh nhé. Thật kỳ quặc, tôi thầm nghĩ. Tôi khẽ vuốt tóc nàng và vỗ nhẹ lên vai nàng, an ủi. Nàng vẫn còn khóc. Hứa với em anh nhé. Nàng ngước mắt nhìn tôi. Vì chúng ta sắp bước vào một cuộc sống kỳ lạ. Một lát sau, tôi tiến nàng về đến tận cổng biệt thự. Nàng chờ vào, còn tôi thì về nhà. Khi về đến nhà, tôi lên gác vào phòng. Rinaldi đang nằm dài trên giường. Cậu ta nhìn tôi. Chuyện cô Buckley và anh Tín đến đâu rồi? Chúng tôi là bạn với nhau cơ mà. Trông cậu như một con chó trong cơn động cưỡng. Tôi không hiểu, bèn hỏi lại. Cái gì? Cậu ta giải thích cho tôi rõ. Cậu đang có cái vẻ thích thú của một con chó khi... Thôi, nếu không tí nữa là cậu sẽ làm tớ mất lòng. Cậu ta cười to lên. Chào anh, tôi đi ngủ đây. Thôi, chào em bé. Tôi lấy chiếc gối lật đổ ngọn nến và ngủ trong bóng tối. Rinaldi lượm cây nến thắp lên và tiếp tục đọc sách. Chương 6. Tôi phải ở lại trạm cấp cứu 2 ngày. Khi trở về thì trời đã khuya. Mãi cho đến buổi chiều tối hôm sau tôi mới gặp lại nàng. Nàng không có trong vườn và tôi phải đợi ở văn phòng. Phòng có nhiều pho tượng bán thân bằng cẩm thạch, đặt trên những trụ gỗ dọc bờ tường. Gian phòng lớn giáp với phòng giấy cũng đặt nhiều tượng như thế. Các pho tượng làm toàn bằng một thứ cẩm thạch tốt, tất cả đều trông giống nhau. Tuy không thích điều khác, nhưng tượng bằng đồng trông còn có vẻ giống một cái gì, chứ toàn bằng đá thì trông giống như một nghĩa trang. Tuy nhiên, cũng có một nghĩa trang đẹp như nghĩa trang ở Pisa, còn Genoa là một nơi chỉ thấy toàn những pho tượng xấu. Tòa biệt thự này trước kia là một người giàu có người Đức, và chắc là những pho tượng này rất đắt tiền. Tôi tự hỏi không biết ai đã đúc những pho tượng này và giá là bao nhiêu. Tôi cố tìm hiểu xem những pho tượng này là tượng của những người trong gia đình hay của ai. Nhưng tất cả các pho tượng đều tương tự như nhau một cách cổ điển, nên tôi chịu. Tôi ngồi xuống ghế, mũ kepi cầm trên tay. Chúng tôi được lệnh phải đội mũ sắt ngay cả ở Gorizia. Nhưng mũ ấy bất tiện và trông kịch cỡm không tự nhiên. Trong một thành phố mà thường dân chưa đi tản cư, tôi đội chiếc mũ đó khi ở mặt trận và mang theo cả chiếc mặt nạ phòng hơi ngạt của anh. Chúng tôi vừa mới nhận được vài cái thôi. Đó là những chiếc mặt nạ thực. Chúng tôi còn được lệnh mang theo súng lục tự động, ngay cả bác sĩ và nhân viên quân y. Tôi đeo súng chạm vào lưng ghế. Nếu không mang súng có thể bị bắt. Rinaldi mang một bao súng bên trong nhét toàn giấy vệ sinh. Còn tôi thì mang một khẩu súng thật. Tôi thấy mình là một tay thiện xạ cho tới ngày sử dụng thật. Tôi mang khẩu Astra 7.65. Nòng súng rất ngắn và khi bóp cò, nó giật mạnh đến nỗi không ai nghĩ rằng nó sẽ bắn trúng đích. Tôi tập bắn với khẩu súng đó, nhắm dưới cái bia, ghi súng thật chặt, đến mức cách 20 bước tôi có thể bắn trúng như cách 1 mét. Lúc đầu khi mang súng tôi cảm thấy có vẻ lố bịch. Nhưng rồi sau đó tôi quen đi và đeo tự nhiên bên hông, trừ khi nào gặp một người nói tiếng Anh tôi mới cảm thấy hơi thẹn thẹn mà thôi. Và giờ đây, biết tôi đang ngồi trên ghế, người thư ký đứng sau bàn viết nhìn tôi khó chịu. Trong lúc tôi nhìn sàn nhà bằng đá, những cây cột với các pho tượng bán thân và những bức họa trên tường để chờ Buckley. Các bức họa trên tường trông rất khá, nhưng chúng chỉ đẹp khi bắt đầu ngả sang tranh cổ. Thấy Buckley đi ngoài hành lang tôi liền đứng lên. Tôi không còn thấy nàng cao nữa. Khi nàng tiến về tôi, trông nàng lúc bấy giờ đáng yêu vô cùng. Chào anh Henry. Chào cô vẫn mạnh chứ? Tôi đáp. Người thư ký đứng sau bàn lắng tai nghe. Cô muốn chúng ta ngồi đây hay đi ra vườn nói chuyện? Ta đi ra ngoài đi, ở ngoài êm mát hơn. Tôi bước theo nàng ra vườn, người thư ký nhìn theo chúng tôi. Vừa đi trên đường trải cát, nàng vừa hỏi. Mấy bữa nay anh đi đâu? Anh bận đi xem xét mấy trạm cấp cứu. Anh không thể gửi cho em vài chữ sao? Không được, vì không tiện. Và lại anh nghĩ là sẽ trở về mà. Anh yêu, anh cần phải tin cho em biết chứ. Chúng tôi rời con đường trải cát và đi dưới tàn cây. Tôi nắm lấy hai bàn tay nàng rồi ngừng lại hôn nàng. Không có chỗ nào để chúng ta có thể đi chơi được sao? Không anh ạ, chúng ta chỉ có thể đi bách bộ ở đây thôi. Anh vắng mặt lâu quá. Hôm nay là ngày thứ ba, nhưng anh đã trở về rồi kia mà. Nàng nhìn tôi. Anh yêu em thật chứ? Yêu. Anh đã nói là anh yêu em phải không? Phải, tôi nói dối. Anh yêu em. Thật ra tôi chưa hề nói như thế với nàng. Và anh gọi em là Catherine chứ? Em Catherine. Chúng tôi tiếp tục đi một đoạn rồi dừng lại dưới tàn cây. Anh nói đi, anh đã trở về thăm Catherine chiều nay. Anh đã trở về thăm Catherine chiều nay. Ồ, anh yêu, có thật là anh đã trở về với em phải không? Phải. Em yêu anh như thế đó. Ba ngày đó thật là ghê gớm quá. Anh sẽ không đi nữa chứ? Không, anh sẽ trở lại luôn. Anh, em yêu anh quá. Anh hãy đặt tay lên đây đi anh. Anh vẫn để yên ở đó đấy chứ. Tôi xoay người nàng lại để có thể thấy mặt nàng lúc hôn và mắt nàng mở to. Tôi hôn lên đôi mắt nhắm lại của nàng. Nàng có vẻ hơi dài dại. Tôi chẳng hề quan tâm đến con đường phiêu lưu tình ái tôi đang lao vào. Tôi biết là tôi không yêu Catherine mà cũng chẳng có mảy may ý định nào yêu nàng. Tôi chỉ xem đó như một trò đùa, giống như trò chơi bài tây mà thay vì dùng con bài tây, thì ở đây mình dùng lời nói. Giống như trong trò chơi bài tây, bạn phải làm như bạn đang đánh ăn tiền hoặc lấy một giải thưởng nào đó. Còn trong trò chơi ái tình này, chẳng ai đả động xem giải thưởng ở đây là gì. Điều này rất hợp với tôi. Anh ao ước có nơi nào đó để mình có thể đi chơi. Tôi cảm thấy nỗi khó chịu của người đàn ông khi về đứng âu yếm tình nhân của mình quá lâu. Không có nơi nào cả anh ạ. Nàng đáp và như sực tỉnh cơn mơ. Ta ngồi xuống đây một lát đi. Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá dài. Và tôi cầm lấy tay Catherine. Nàng không để cho tôi choàng qua người nàng nữa. Anh có mệt lắm không? Nàng hỏi tôi. Không. Nàng nhìn xuống đám cỏ. Trò chơi của mình xấu quá phải không anh? Trò chơi nào đâu? Đừng giả vờ nữa anh ạ. Không, anh không vờ đâu. Anh là một chàng trai tốt và anh cố đùa cũng tài. Nhưng đùa như thế sẽ có hại. Thế lúc nào em cũng đoán biết được ý nghĩ của kẻ khác hết sao? Không phải là lúc nào cũng thế. Nhưng anh nghĩ gì em biết hết. Anh đừng có giả vờ tỏ vẻ yêu thương em. Chiều nay câu chuyện đến đây kể như đã kết thúc. Anh còn gì để nói nữa không? Nhưng anh yêu em thật mà. Thôi em xin anh. Việc gì mà phải nói dối khi không cần thiết. Anh đã diễn thật hay màn hài kịch nhỏ vừa rồi. Và tất cả đều tốt đẹp. Anh thấy đó. Em đâu có điên dại. Chỉ thỉnh thoảng hơi hơi thôi. Tôi siết chặt tay nàng. Catherine yêu quý của anh. Catherine, tiếng ấy giờ đây nghe buồn cười quá nhỉ. Anh không gọi giống ban nãy, nhưng dù sao anh cũng rất dễ thương và rất tốt bụng. Đúng, cha Tuyên Úy cũng nói như thế. Anh tốt lắm, anh sẽ đến thăm em chứ. Dĩ nhiên. Và anh khỏi phải nói là anh yêu em, chuyện đó kể như đã xong. Nàng đứng lên, đưa tay cho tôi nắm. Chào anh. Tôi muốn hôn nàng. Không, em mệt lắm. Hôn anh đi mà, tôi bảo. Em mệt lắm, anh yêu. Hãy hôn anh đi. Anh muốn lắm hả? Ừ. Chúng tôi hôn nhau. Bỗng nhiên nàng đẩy tôi ra và nói. Thôi, chào anh. Anh yêu, xin anh hãy vui lòng. Chúng tôi đi ra cửa. Nàng đi vào và tôi đứng nhìn nàng xa dần trong hành lang. Tôi ra về. Đêm nay trời nóng bức. và trên núi chiến sự có vẻ sôi động. Tôi ngắm những làn chớp ở trên núi San Gabriel. Tôi dừng bước trước Villa Rosa. Các cửa kính đều đóng kín nhưng bên trong vẫn còn thức. Có ai đang hát? Tôi tiếp tục đi về nhà. Khi tôi đang thay quần áo thì Rinaldi bước vào. À ha, hắn bảo. Công việc chắc hơi trục trặc hả? Em bé có vẻ bối rối. Cậu ở đâu về? Ở Villa Rosa. Thích lắm bé ơi. Tất cả chúng tôi đều ca hát. Còn cậu khi nãy ở đâu? Đi thăm mấy cô ả. À. Nhờ trời, tớ chẳng để mấy cô ả à ấy nắm cổ đâu. Chương 7. Chiều hôm sau, từ một tiền đồn trên núi trở về, tôi đậu xe ở một trạm cấp cứu địa phương, mà các thương binh và bệnh nhân được xếp đặt theo những tấm thẻ ghi tên ở các bệnh viện khác nhau. Khi nãy tôi đã lái xe, và bây giờ tôi ngồi trong xe để người lái xe mang giấy tờ bệnh nhân vào. Trời nóng và bầu trời sáng chói một màu xanh, con đường trắng xóa đầy bụi. Tôi ngồi ở chỗ tay lái trong chiếc Fiat, đầu óc nghĩ ngợi mông lung. Tôi ngắm nhìn một đoàn quân đi ngang qua đường, những người lính nóng nực, mồ hôi nhễ nhại. Có vài người đội mũ sắt, nhưng đa số treo mũ lủng lẳng ở ba lô. Hầu hết những chiếc mũ quá to và chụp xuống tận mang tai của những người đội. Tất cả các sĩ quan đều đội mũ sắt và trông có vẻ vừa vặn hơn. Đó chính là nửa con số của lữ đoàn Basilicata. Tôi nhận ra họ nhờ huy hiệu ở cổ áo có sọc đỏ và trắng. Nhiều người đi lộn xộn, lết bết ở sau đoàn quân. Đó là những người không đi theo kịp tiểu đội của mình. Người họ ướt đẫm mồ hôi, bụi bặm và trông mệt nhọc. Một số người trông rất thảm hại. Một anh lính đi sau đám người đó. Anh ta đi tập tễnh rồi ngừng lại, ngồi bệt xuống bên vệ đường. Tôi xuống xe và hỏi. Sao đó? Hắn nhìn tôi và đứng thẳng dậy. Tôi tiếp tục đi đây. Anh có sao không? Chiến tranh. Chân anh bị đau sao đó? Tôi không bị đau chân. Tôi bị sa ruột. Thế tại sao anh không để xe cứu thương chở anh đi? Sao anh không vào bệnh viện? Họ không cho. Trung úy bảo tôi giả vờ vì tôi đã tháo đai đỡ ra. Để tôi khám xem. Nó đã xa hoàn toàn rồi. Ở phía nào? Đây. Tôi nắn xem và nói. Anh ho đi. Tôi sợ làm thế nó sẽ xa nhiều hơn. Bây giờ nó đã sưng to gấp đôi so với lúc sáng. Anh ngồi xuống đi. Khi nào lấy xong các giấy tờ cho thương binh, tôi sẽ chở anh đi và chuyển cho các thầy thuốc của anh. Họ đã bảo là tôi cố ý làm như thế. Họ không thể giúp gì cho anh cả, vì đó không phải là một vết thương. Anh đã bị sa ruột như thế này trước chiến tranh phải không? Nhưng tôi đã làm mất đai đỡ rồi. Họ sẽ chuyển anh vào một bệnh viện. Tôi không thể ở đây được sao, thưa trung úy? Không, tôi không có giấy tờ của anh. Người lái xe ra với giấy tờ các thương binh trên xe của tôi. Bốn người đến bệnh viện 105, hai người bệnh viện 132. Các bệnh viện ấy ở bên kia sông. Anh lái nhé. Tôi dìu anh lính lên chỗ chúng tôi ngồi. Trung úy nói được tiếng Anh chứ? Anh ta hỏi. Dĩ nhiên. Trung úy thấy cuộc chiến tranh chó chết này đã sao? Một vận đen. Chà, tôi tin như anh. Đó là một vận đen. Lạy Chúa, đúng là một vận đen. Anh đã ở Hoa Kỳ phải không? Phải, tôi đã ở Pittsburgh. Tôi biết trung úy là người Mỹ. Phải chăng tôi đã nói tiếng Ý không được khá lắm? Tôi đã biết rõ trước trung úy là người Mỹ. Lại thêm một người Mỹ nữa. Anh lái xe nói bằng tiếng Ý và nhìn anh lính bị sa ruột. Thưa trung úy, có phải trung úy cho tôi về lại trung đoàn của tôi không ạ? Phải. Vị đại úy quân y biết tôi đau ruột. Tôi đã bỏ đai đỡ để bị sưng to hơn. Tôi cho là như thế người ta sẽ không bắt tôi ra trận. Tôi hiểu rồi. Trung úy có thể đưa tôi đi một nơi khác được không? Nếu ở gần mặt trận hơn, tôi có thể đưa anh đến một trạm cấp cứu. Nhưng ở đây, ở hậu phương, thì phải có giấy tờ mới vào bệnh viện được. Nếu tôi trở lại, Họ sẽ bắt tôi phải mổ, rồi sẽ đẩy tôi ra tiền duyên vĩnh viễn. Chuyện này làm tôi nghĩ ngợi. Chắc Trung úy không thích ra tiền duyên vĩnh viễn chứ? Anh ta hỏi. Không. Chú ơi, thật là một cuộc chiến tranh khốn nạn. Nghe này, bây giờ anh nhoài người ngã xuống đường và làm bị thương ở đầu. Khi nào quay trở về, tôi sẽ lượm anh và chở anh vào bệnh viện. Chúng ta dừng lại ở cạnh đường này đi, Ando. Chúng tôi dừng lại và tôi đỡ anh ta bước xuống xe. Trung úy đón tôi ở đây nhé. Ở đây được rồi Trung úy ạ. Lát nữa, tôi đáp. Chúng tôi tiếp tục đi. Và độ 1 km thì vượt khỏi trung đoàn rồi băng qua sông phủ mờ hơi tuyết. Chạy mau qua các thành cầu. Chạy dài theo đường. Băng qua đồng bằng. Để tiếp đó sau khi băng qua sông nước đục ngầu vì tuyết tan. Chạy xiết giữa các trụ cầu. Chúng tôi theo đường qua cánh đồng tải thương binh vào 2 bệnh viện. Tôi lái xe trở về và cho xe không chạy mau để tìm người lính ở Pittsburgh khi nãy. Thoạt tiên, chúng tôi gặp trung đoàn. Chưa bao giờ thấy họ đẫm mồ hôi và chậm chạp như thế. Tiếp theo là những người đi không hàng ngũ. Rồi chúng tôi tìm thấy một chiếc xe cứu thương do người kéo dừng ở bên đường. 2 người đang đỡ tên lính bị đau ruột lên xe. Họ đã trở lại tìm anh. Anh lắc đầu nhìn về phía tôi. Chiếc mũ của anh đã rớt và trán anh rịn máu ở dưới chân tóc. Mũi anh chảy ra, bụi bặm đất cát đầy trên tóc và trên vết thương đẫm máu. Trung úy xem cục u này, hắn kêu lên. Không ăn thua gì cả, họ đã trở lại tìm tôi. Khi tôi trở về biệt thự thì đã 5 giờ. Tôi ra chỗ rửa xe để tắm cho mát. Xong tôi vào phòng lập bản tường trình. Tôi ngồi viết trước cửa sổ mở rộng, mặc chiếc quần đùi và chiếc áo lót. Trong vòng 2 ngày nữa, cuộc tấn công sẽ bắt đầu và tôi phải đi cùng với những xe đến Plava. Từ lâu rồi tôi không viết thư về Mỹ, và tôi biết là trước sau gì tôi cũng phải viết, nhưng vì bỏ lâu quá, không viết cho nên bây giờ hầu như khó có thể viết được nữa. Hơn nữa, không có chuyện gì đáng viết cả. Tôi gửi 2 tấm bưu thiếp này có tác dụng lớn rất lạ lùng và huyền bí. Vùng này cũng lạ lùng và bí hiểm. Nhưng tôi cho là nó được chỉ huy khá tốt và nguy hiểm hơn so với trận đánh bọn Áo trước đây. Quân đội Áo được thành lập để tạo những chiến thắng chống Napoleon, bất kỳ một Napoleon nào. Tôi ảo ước có được một Napoleon. Nhưng thay vào đó chúng tôi có tướng Cardona béo mập và Vittorio Emanuele người nhỏ, cổ dài với bộ râu dê. Bên kia, ở cánh phải thì có bá tước Aosta. Có lẽ ông ta quá trẻ để làm một đại tướng cử khôi. Nhưng dù sao, ông cũng có dáng dấp một người đàn ông. Biết bao người thích ông làm vua mà không được. Ông có vẻ như một hoàng đế. Ông là chú của vua. Và chỉ huy đoàn quân thứ 3. Còn chúng tôi ở đoàn quân thứ 2. Trong đoàn quân thứ 3 có vài khẩu trọng pháo Anh. Lúc ở Milan tôi đã được gặp 2 tay súng trong đoàn quân thứ 3. Họ rất dễ thương và chúng tôi đã cùng nhau chung sống một buổi tối đầy thú vị. Họ cao lớn, e thẹn bối rối và biết nhận định thời cuộc. Tôi ao ước được sống trong đoàn quân của họ. Nếu được như thế thì chuyện đã giản dị đi nhiều. Và có thể là tôi đã bị giết rồi cũng nên. Không phải vì việc tài thương này, dù rằng ngay cả nghề tài thương cũng nguy hiểm. Đôi khi những người lái xe cứu thương Anh cũng bị giết, nhưng tôi yên chí mình sẽ không bị chết trong cuộc chiến tranh này, vì cuộc chiến tranh này đối với tôi không có nghĩa lý gì cả. Với tôi nó không nguy hiểm gì hơn trên màn ảnh. Tuy thế tôi vẫn cầu mong Thượng Đế cho nó sớm chấm dứt. Cũng có thể là nó đã chấm dứt trong mùa hè này. Cũng có thể là bọn Áo thua trận. Bọn chúng đã từng thua nhiều trận trước. Cuộc chiến tranh này có nghĩa lý gì? Ai cũng bảo là dân Pháp đang ở trong tình trạng kiệt quệ. Rinaldi bảo là dân Pháp đang nổi loạn và nhiều đoàn quân đang diễu hành ở Paris. Tôi hỏi hắn đã xảy ra những gì thì hắn trả lời, ồ, người ta thí đoàn quân ngăn chặn dân chúng lại. Thời bình tôi muốn đi thăm nước Áo. Tôi muốn đến vùng rừng đen. Tôi muốn đến dãy núi Hát. Tuy nhiên núi Hát ở đâu tôi không biết. Người ta đang đánh nhau ở núi Caspa. Tôi không muốn đến đó một tí nào. Dù sao như thế cũng không khó chịu lắm. Tôi có thể đi Tây Ban Nha nếu không có chiến tranh. Vào giờ này mặt trời đang từ từ lặn và không khí mát mẻ. Sau bữa ăn tối tôi sẽ đến thăm Catherine Buckley. Ước gì bây giờ nàng có ở đây với tôi. Ước gì tôi ở Milan cùng nàng. Tôi rất thích ngồi ăn ở Cova rồi xuống Via Manizoni vào buổi tối nóng nổi. Đi qua con kênh, rồi quay trở về khách sạn với Catherine Buckley. Có thể nàng sẽ nhận lời. Có thể nàng xem tôi như người tình cũ của nàng đã mất. Chúng tôi sẽ đi vào cửa chính. Người bồi khách sạn sẽ giở mũ chào. Tôi sẽ dừng lại ở bàn giấy để hỏi chìa khóa và nàng đứng chờ tôi bên thang máy để hai chúng tôi cùng bước vào và chiếc thang máy sẽ từ từ và kêu lách cách khi đến mỗi tầng. Người bồi sẽ mở cửa đứng chờ ngoài đó và nàng sẽ nhẹ nhàng bước ra theo sau là tôi. Tôi sẽ đi dọc theo hành lang. Tôi sẽ cho chìa khóa vào ổ khóa và mở cửa ra. Đi vào gọi dây nói bảo họ mang đến một chai rượu Capri Bianca để trong một cái xô bạc đựng đầy nước đá. Bạn có thể nghe tiếng đá va chạm vào chiếc xô dài theo hành lang. Người bồi đến gõ cửa và tôi sẽ bảo cứ để ngoài ấy vì chúng tôi không mặc quần áo ngoài bởi trời quá nóng. Cửa sổ mở rộng, những con chim én bay lượn trên mái nhà. Sau đó khi đêm xuống, đi ra cửa sổ, chúng tôi sẽ nhìn thấy những con dê nhỏ xíu đang săn mồi trên mái nhà san sát các ngọn cây. Xong, chúng tôi sẽ uống rượu Capri trong phòng cửa khóa lại, vì chỉ mặc một lượt áo mỏng suốt đêm do trời nóng. Và cả hai chúng tôi sẽ yêu nhau đắm đuối suốt đêm nồng nực tại Milan. Những việc đó sẽ phải xảy ra như thế. Tôi ăn vội vàng để đến thăm Catherine Buckley ngay. Trong bữa ăn, họ nói quá nhiều. Tôi uống rượu vì thế tối nay không uống với họ một tí. Họ sẽ không còn coi thân mật như anh em nữa. Tôi nói chuyện với cha tuyên úy về Đức Giám mục Ireland. Một người cao cả mà tôi đã cố làm ngơ trước những lời đàm tiếu về ông. Rất có thể là vô lễ khi mình chẳng hề biết gì về những bất công mà người ta đã giải thích tỉ mỉ nguyên nhân cho mình nghe, những nguyên nhân mà cuối cùng mình thấy có vẻ sai lầm. Ông có một cái tên hay. Tên đọc lên nghe như đảo Iceland. Nhưng không, không phải chỉ có thế thôi. Có nhiều chuyện hay hơn thế nữa. Họ rót thêm rượu cho tôi. Uống được mấy ly, tôi không còn muốn uống thêm nữa và nhớ ra là sắp sửa phải đi. Rồi tôi nói, thôi, tôi phải đi đây. Đúng đấy, cậu ấy phải đi vì có hẹn. Tôi biết cả. Đi là đi bảo. Tôi phải đi đây. Trên bàn, những ngọn bạch lạp thắp sáng choang. Tất cả các sĩ quan đều có vẻ hân hoan. Tôi bảo, thôi, chào các ông. Đi ra đi, đi ra ngoài với tôi. Chúng tôi đứng trên thảm cỏ và cậu ta nói, anh không đến đó với bộ mặt say sưa như vậy. Tôi không say đâu, Rinaldi, thật mà. Cậu nên nhai một vài hột cà phê. Lạ nhỉ? Anh sẽ lấy cho em bé vài hột nhé. Hãy dạo quanh đây chờ anh. Cậu ta trở lại, tay đầy hột cà phê rang. Nhai đi nhé em bé. Cầu xin chú ban phước lành cho em. Thánh ba chút chứ. Tôi bảo, để anh đi xuống phố với em. Tôi có sao đâu. Chúng tôi đi qua thành phố. Tôi vừa đi vừa nhai hột cà phê. Tới cổng có đường chạy dài đến biệt thự anh. Rinaldi bảo từ giã tôi. Chào anh, tôi đáp. Sao anh không vào? Cậu ta lắc đầu trả lời. Không, tôi thích những thú vui giản dị hơn. Cảm ơn anh đã cho tôi hột cà phê. Có gì đâu, em bé, chả có gì cả. Tôi bước theo lối đi. Hai bên đường những cây trắc bá vương cao thẳng tắp và thanh thoát. Ngó lại phía sau. Rinaldi đứng nhìn theo. Tôi bèn vẫy tay chào cậu ta. Tôi ngồi ở phòng tiếp khách trong biệt thự để chờ Catherine Buckley. Có tiếng chân ai đi trong hành lang. Tôi vội đứng lên. Nhưng không phải Catherine Buckley mà là cô Ferguson. À, anh mạnh giỏi. Catherine nhờ tôi xuống nói với anh rằng nàng rất lấy làm tiếc, không tiếp đón anh tối nay được. Thật không may. Tôi mong là nàng không bị ốm chứ. nàng không được khỏe. Xin cô vui lòng nói lại là tôi rất lấy làm buồn. Vâng, tôi sẽ nói lại. Theo cô, tôi có nên tìm gặp nàng ngày mai không? Nên lắm chứ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Chào cô. Tôi đi ra cửa, lòng bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, cô đơn. Tôi đã xem quá nhẹ việc đến thăm nàng. Tôi cũng có hơi sai khi nãy và quên bẵng việc đến thăm. Nhưng giờ đây, khi không được gặp nàng, lòng tôi sao thấy cô đơn, trơ trọi.